nhưng rồi lại cùng dừng lại, chỉ bởi vì hắn nói một câu, cha, mẹ, đứa trẻ đó chính là ta. Thông đạo thời không chỉ muốn bắt Tư Đặc Ân đi, nhưng ở đây lại có hai người. Vậy chỉ cần một người vào là được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện âm thanh.fiz. Chương 624 đại kết. Cục 5. Tờ. Đặc Ân nói xong câu đó chậm rãi. Nhất phán quyết đao lên, khố khoa. Kỳ, bây giờ ta có thể cứu ngươi được. Rồi. Lấy danh dự của ta. Tư Đặc Ân phán quyết lĩnh vân u, vinh, quy quy cơn của. Ngươi có thể nhanh hơn cửu trọng thần lực sao? Khố khoa kỳ hét lớn, bây giờ hắn không cần quan tâm Tư Đặc Ân là ai, ngươi ở lại càng tốt, lại đây. Tự sát trên trật tự. Thư của ta, nếu không ta sẽ giết Kiệt Khắc Tốn. Nói xong, hắn giơ cao cánh tay, Kiệt Khắc Tốn bị treo lên trên, không được cử động. Sở Thiên cuối cũng cùng bình tĩnh lại, vội vàng hét lớn. Ngươi nói thì có nghĩa lý gì? Tư Đặc Ân, lại đây. Khố khoa kỳ nhất chân. Quán chú cửu trọng thần lực, hắn dậm mạnh chân xuống. Ầm ầm. Bố lôi trạch rung lên, nghe rõ chưa? Lại đây. Nhưng đúng lúc này, dưới chân khố khoa kỳ có giọng nói tức giận, ai vậy? Lại làm phiền giấc ngủ của ta, ông chủ đã dặn rồi, không được làm phiền khi ta đang ngủ. A, Tư Nặc, hắn đã tỉnh ngủ rồi. Ai, ra đây mau. Khố khoa kỳ kinh ngạc, cửu trọng thần lực của hắn không thể cảm nhận được người nào đang ở dưới chân. A, Tư Nặc bò từ dưới đất lên, ngáp một cái, ngạc nhiên nhìn bốn phía, đây, đây là con mẹ nó, thì ra là một thằng ngu. Khố khoa kỳ bị bộ dạng đần độn của A Tư Nặc làm cho tức giận, hắn dậm chân mạnh hơn, đá A Tư Nặc một cái khiến hắn lảo đảo cúi. Tư Nặc không ngờ được nên ngã xuống đất, nhưng hắn không vội vàng gì mà chỉ lắc lắc đầu, dường như ta đã hiểu rõ ra rất nhiều việc. Lĩnh vực thứ 6 tại sao vừa tỉnh dậy đã phải dùng tới lơn y nơn hơn vân u vinh quy quy cơn thứ 6? Lạ thật. A, Tư Nặc lẩm bẩm, đầu óc rối loạn, ta nên làm gì bây giờ? Thôi được rồi, thử dùng lĩnh vực thứ 6 xem sao. Nói xong, hắn giơ cao tay, mắt còn ngái ngủ lầm bầm lĩnh vực tầm thứ 6. Không được cử động. Khố khoa kỳ quát to. Nhưng A Tư Nặc đã nói xong rồi, linh hồn triệu hoán được là do ngươi ép ta. Khố khoa kỳ không hiểu con nhận ngái ngủ trước mặt hắn đang định làm gì, nhưng hắn không muốn hiểu, ta sẽ giết Kiệt Khắc Tốn trước, dù sao Á Lệ Ti vẫn đang ở trong tay ta. Hắn vừa định ra tay, đột nhiên trên đỉnh đầu A Tư Nặc xuất hiện một hố nhỏ màu đen, chỉ nhỏ bằng nắm tay một đứa trẻ tinh tang. Một hòn đá nhỏ rơi ra từ trong hố nhỏ đó. Hòn đá nhỏ đó lăn tròn trên mặt đất, nhưng lại không có biểu hiện gì. Đây là lĩnh vực tầm thứ 6 của A Tư Nặc sao? Đây chính là vật dùng để khống chế sức mạnh của Tư Đặc Ân, được nói đến trong truyền thuyết sao? Đương nhiên không chỉ như vậy. Ngay khi khố khoa kỳ xoay cánh tay định giết Kiệt Khắc Tốn, hòn đá nhỏ đó phóng ra một luồng khí, tiếp sau đó luồng khí biến thành một hình người, tóc đen, mắt đen, thân hình cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, không biết rõ là nam hay nữ. Ngay khi người này xuất hiện, dường như trong tam giới xuất hiện một sức mạnh siêu nhiên, bất kỳ ai đứng trước mặt người đó đều không có nổi một ý định xấu nào. Tay của khố khoa kỳ đang run, chỉ cần hắn dùng lực đã có thể bóp nát linh hồn Kiệt Khắc Tốn, nhưng không hiểu vì sao hắn lại không có gan hạ thủ. Người vừa mới đến quan sát tất cả mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại ở Khố Khoa Kìa. Ta là Ốt Nhĩ Đốn trong cuốn trật tự. Thư đó có vợ và con gái ta, có thể trả họ lại cho ta không? Sở Thiên định nói gì đó, nhưng lại thôi. Sức mạnh khống chế Tư Đặc Ân. Chà! Bảo Ốt Nhĩ Đốn đến, đương nhiên có thể khống chế Tư Đặc Ân rồi. Thì ra lĩnh vực tầm thứ 6 của A Tư Nặc ngoài triệu hoán linh hồn ra còn có một công dụng khác, đánh không nổi thì gọi cha đến giúp. Khố Khoa Kỳ hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Ngươi là sáng thần thì sao? Ta không phải sáng thần, ta là Ốt Nhĩ Đốn. Ốt Nhĩ Đốn nói chậm rãi từng bước tiến về phía Khố Khoa Kỳ. Khố Khoa Kỳ dường như đang cố gắng can đảm, nói lớn, ta sợ ngươi sao? Ta cũng có cửu trọng thần lực, ta còn có sáng thần chi tâm nữa. Ốt Nhĩ Đốn gật đầu, vậy ngươi bắt vợ và con gái ta đi là vì sáng thần chi tâm sao? Cũng được, đưa nó cho ta. Ốt Nhĩ Đốn giơ tay, nhẹ nhàng lấy hai hộp sáng thế thần hạt từ tay Khố Khoa Kỳ ra. Đoạn tội yêu thú Khố Khoa Kỳ vẫn chưa nhận ra. Ốt Nhĩ Đốn ghép hai cái hộp lại, giống như nước và sữa hòa cùng nhau vậy. Hai hộp sáng thế thần hạt hiện thành một hộp màu vàng rực rỡ, rồi lại đặt cái hộp vào tay Khố Khoa Kỳ. Cái hộp này đo Ốt Nhĩ Đốn làm, nhưng thứ bên trong do sáng thần lưu lại, tự ngươi xem lại đi. Nói xong, Ốt Nhĩ Đốn nhặt trật tự thư từ dưới đất lên, thả linh hồn của mẫu thần ra và Tiểu Bạch nữa. Cha, cuối cùng ngươi đã trở về. Tiểu Bạch chồm vào lòng Ốt Nhĩ Đốn, nức nở. Rốt cuộc ngươi cũng đã trở về, ta sẽ giết ngươi. Mẫu thần nhào tới. Ốt Nhĩ Đốn giơ tay lên, cửu trọng sáng thế lực hình thành một màn trắng trước mặt, ngăn mẫu thần lại. Không phải ta không muốn trở về, nhưng do ta bị nhốt. Thở dài, Ốt Nhĩ Đốn than thở, nhưng ta lại sắp phải đi rồi. Bố Lan Ni, ngươi làm loạn tam giới, vốn dĩ ta định thay sáng thần giết ngươi. Chặt, sau này cứ làm một người bình thường nhé. Ốt Nhĩ Đốn vỗ lên người mẫu thần. Không biết hắn làm cách nào, bố Lan Ni đã biến thành một người bình thường. Làm xong tất cả, Ốt Nhĩ Đốn nhẹ nhàng bay lên. Cha, sao ngươi lại đi? Tiểu Bạch nói vội. Những lời nên nói ta đã để lại trong linh hồn A Tư Nặc, ta phải tiếp tục tìm dấu vết cua sáng thần. Nhạc phụ đại nhân, Sở Thiên hét lớn. Khố Khoa Kỳ vẫn đây là cái gì? Sở Thiên chỉ nghe thấy Khố Khoa Kỳ hét lớn, quay đầu nhìn Khố Khoa Kỳ đã mở sáng thế thần hạt ra, thần hạt biến mất rồi. Cửu trọng thần lực cua Khố Khoa Kỳ cũng biến mất, bắt lấy hắn. Sở Thiên dẫn người bao vây Khố Khoa Kỳ, nhưng Khố Khoa Kỳ dường như đã bị điên. Hắn nói với Sở Thiên, đây chính là sáng thần chi tâm. Sao? Đây, rốt cuộc đây là gì? Sở Thiên nhìn lướt qua đồ vật Khố Khoa Kỳ cầm trong tay, sửng sốt, hô lên ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trên tay Khố Khoa Kỳ là một con dao phẫu thuật sáng thần Liệt Nam Di đảo bố lôi trạch trước cửa học viện tế tự Phất Lạc. Địch Nặc ca ngợi Phất Lạc, Địch Nặc chí ca phụ miệng. Dưới chân bức tượng Sở Thiên bằng vàng cao hơn ngàn mét, vô số tiểu thần đang tụ tập lại, trên tay mỗi người đều ôm một cuốn sách màu đỏ thắm dày 700 trang. Bọn họ đang tập trung tinh thần để nghe viện trưởng Đặc Lôi Tây đọc diễn văn khai giảng trước tiên. chúng ta cùng hướng về Bố Lôi. Trạch cùng ca ngợi những hộ thần, chủ nhân của huyện thú đại lục, chủ nhân của tam giới, Phất Lạc Địch Nặc Chí Cao. Phụ miệng. Ca ngợi Phất Lạc Địch Nặc Chí Cao phụ. Miệng. Những tiếng hô thành kính truyền khắp đại lục. Được, sau đó mời mọi người mở cúng. Trích lời nữ thần trong tay ra viện. Trưởng đặt lôi tay giơ cao cúng sát. Trong tay mình lên, nét mặt đầy vẻ thành kính cúng trích lời này là những lời mà phu nhân của Chí Cao phụ miệng á. Lệ Ti miệng hạ, muốn nói, sau đó do Chí Cao phụ miệng chỉnh lý và thần thánh tế tự địch áo miệng hạ ghi lại mà thành. Đây là chân lý của tam giới, mời mọi người cùng đọc với ta điều thứ nhất. Phất Lạc Địch Nặc Chí Cao phụ miệng vĩ đại, cùng phu nhân cu người Á Lệ Ti miệng hạ đầu đã từng nói. Tiếng đọc sách rôm rã truyền ra tới bờ biển, vang đến Bố Lôi Trạch, nhưng lại bị trách cứ. Đồ chết tiệt có để cho người ta ngủ không? Tiểu Bạch lầu bầu, lười biếng bước ra khỏi giường, hừ, người đâu? Chết ở đâu hết rồi? An Đà, Mạc Khắc Nhĩ, ca ngợi chư thần, mẹ Tiểu Bạch sao? Bây giờ mới dậy. An Na đẩy cửa bước vào, kéo Tiểu Bạch ra ngoài, mau lên. A Tư Nặc đã cứu Phan Đa Lạc và Mặc Phỉ Đặc ra khỏi thông đạo thời không? Rồi. Phan Đa Lạc đã trở về rồi sao? Tiểu Bạch không kịp mang giày, vội vàng theo An Na đến Quang Minh Thánh Điện. Bên trong điện, Sở Thiên vỗ vai Mặc Phỉ Đặc cười lớn, tam ca, cuối cùng ngươi cũng đã trở về, ha ha, từ lúc Khố Khoa Kỳ, Bố Lan Ni và cả Cáp Địch Tư đều bị xung quân vào địa ngục mấy năm nay. Địa ngục đã rất rối loạn, vừa đúng lúc chủ nhân địa ngục là ngươi nên đi thu xếp mọi việc rồi. Mặc Phỉ Đặc mặt lạnh như băng, gật gật đầu hừ. Phan Đa Lạc ho một tiếng, Sở Thiên lớn tiếng, ha ha, đứa con gái bảo bối của ta cũng đã trở về rồi. Á chặt, việc con muốn nói không phải việc này. Phan Đa Lạc nắm tay Mặc Phỉ Đặc mới nói, cha, con muốn kết hôn với ca ca. Mặc Phỉ Đặc định báo cho cha biết. Sở Thiên kinh ngạc nhìn Mặc Phỉ Đặc dò hỏi. Mặc Phỉ Đặc lạnh lùng nhìn Phan Đa Lạc rồi lại nhìn Sở Thiên, mỉm cười khó khăn nói, ta muốn lấy cô ấy. Quang Minh Thánh Điện trầm lặng hẳn xuống. Rất lâu sau, Sở Thiên cười lớn, cũng được, Mạc Khắc Nhĩ và An Na cũng sắp thành hôn rồi, vậy cùng tổ chức tiệc hỷ vậy. Cô được. Khách thu toa hỗn hển chạy đến, cô được đâu, người huynh đệ Mạc Khắc Nhĩ vì trốn hôn lễ đã bỏ nhà đi rồi. Lần này cả ta hắn cũng không mang theo. Tại một hư cô nào đó, Sở Viêm vui mừng hí hửng, ha ha, cha A Mạc Kỳ thúc thúc, bổn thiếu gia đã xuyên việc, xem mọi người làm sao tìm ra ta. Vừa dứt lời, những màu sắc khác nhau và một con dao phẫu thuật xuất hiện trên tay hắn. Phải tạo một mỹ nữ để nói chuyện trước đã. Một sinh mệnh mới xuất hiện trong tay Mạc Khắc Nhĩ, nhưng vẻ mặt Mạc Khắc Nhĩ lại rất đau khổ. Thất bại, khuôn mặt hơi xấu. Thôi, được, làm thành một người nam vậy. Bộ dạng này nếu làm một nữ nhân, sẽ làm ô nhục hai chữ mỹ nhân mất. Chủ nhân, cảm tạ người đã ban cho ta sinh mạng này. Sinh mạng mới chân thành quỳ trước mặt Sở Viêm. Cút, lão tử không có cảm tình với nam nhi. Sở Viêm nhìn quanh, lại lẩm bẩm, vị trí này không tốt, đổi một chỗ khác. Nói xong, hắn rời đi. Chủ nhân ta, ngươi cái gì? Vị trí này tặng cho ngươi đó, sau này ngươi sẽ là sáng thần của nơi này. Chủ nhân, đừng vứt bỏ ta. sinh mạng mới cầu khẩn. Sở Viêm mất hết kiên nhẫn hét lên tiện tay vứt con dao phẫu thuật xuống được. Sau này khi ngươi nhìn thấy vật này thì cũng như đã nhìn thấy ta. Được rồi, cút đây. Sinh mạng mới ngẩn ra một lúc đột nhiên nói, chủ nhân tên của ta là gì? Đáng tiếc Sở Viêm đã ở một vị trí khác. Sinh mạng mới không có được câu trả lời, sờ vào khe nước trước mặt, làm thành một cái hộp, cẩn thận đặt con dao phẫu thuật vào bên trong, rồi đặt cái hộp vào khe nước đó. Hắn tự lẩm bẩm vậy. Ta là ớt nhĩ đốn. Sáng thần ớt nhĩ đốn. Tại một vị trí hư không vô tận, ớt nhĩ đốn cảm thấy cô độc, hắn nhớ lại tất cả những ký ức về chủ nhân, hai tay hợp lại. Đột nhiên hắn cũng có thể tạo ra một sinh mạng, dường như là một cảnh tượng đã xảy ra không lâu trước đây. Sinh mạng mới quỳ trước mặt ớt nhĩ đốn, chủ nhân xin ban cho ta một cái tên. Lần này chủ nhân của sinh mạng mới không còn bỏ chạy nữa, ngài đặt tay lên trán đứa trẻ cười nói, ngươi tên là Đặng Khẳng, sẽ giúp sức cho ta sáng tạo đại địa. Từng sinh mệnh sinh ra trong tay ớt nhĩ đốn cũng đều có một tên gọi riêng. Trương Bá Luôn, Lạc Tắc Nhĩ, Sắc Môn, Đất. Khi các vì sao được tao ra, ớt nhĩ đốn đứng trên mặt trăng nhìn những bọn trẻ được ngài gọi một à sáng thế lục thần đang chăm chỉ sinh sống, không khỏi thở dài, các ngươi đều có phụ thần, vậy phụ thần của ta ở đâu? Hắc xì. Sở Viêm nhăn nhăn mũi, ai nhắc ta vậy? Cha à, có phải là mẹ không? Hừ, mặc kệ. Nheo mắt với mỹ nữ qua đường, Sở Viêm khoét tay ngăn cô ta lại. Ồ ca, ngợi thượng đế tiểu thư xinh đẹp, ta tin rằng ngươi chính là người phụ nữ đẹp nhất trên địa cầu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện âm thanh.fiz